Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, trở lại trường học cũ. Nay ngày bất chi bất giác đã là âm lịch 27. Bởi vì trong nhà Đại Hắc Châu đang tại ở cữ, Tần Phi rốt cục không cần chăn trâu. Sáng sớm thời điểm phát hiện sơ trung ban trong đám vang lên không ngừng. Mở ra xem, trước kia cùng phòng Lương Kiến Quốc đồng học nói muốn về trường học cũ Long Đầu Trung học. Chơi đùa, hỏi còn có hay không những người khác cùng một chỗ. Tần Phi chính nhàm chán, ngay tại ban trong đám đáp ứng, nói cùng một chỗ về trường học cũ tụ họp một chút. Rất nhanh trong đám vậy có mấy người vậy nhau nhau hưởng ứng. Đoán chừng đều ở nhà ở lại mốc meo đi. Mấy người liền đã hẹn 11 giờ Long Đầu Trung học trên sân bóng rổ gặp. Dù sao cũng là sơ trung hảo hữu gặp nhau. Tần Phi đương nhiên muốn đánh đóng vai một phen. Cái này một cái học kỳ, ở tại 406, hoặc nhiều hoặc ít vậy tại lão giã xá trưởng hun đúc phía dưới. Học được một điểm cách ăn mặc da lông. Hoàng Tâm Giã cách ăn mặc quyết khiếu liền là đem đầu phát toàn bộ đi lên vuốt. Lộ ra mảng lớn cái trán, giống như đổ thần châu nhuận phát loại kia. Sau đó lại phối hợp một kiện tây trang màu đen cái gì. Dạng này liền sẽ có vẻ người lại cao lại thành thục. Nhưng là Tần Phi không có âu phục giả bộ như vậy bức chỉ có thể tìm một kiện tự cho là đẹp mắt áo. Khoác quần jean liền ra cửa. Phụ thân thấy Tần Phi ăn mặc dạng chó hình người. Dở dở ương ương. Liền lắm miệng hỏi một câu. Tiểu Phi, ngươi làm gì đi? Cái kia, ta sơ trung đồng học gọi ta ra ngoài tụ họp một chút. Tần Phi nghĩ thầm không phải không cho đi. Thôi, ngươi làm sao ra ngoài a? Ngươi xe đạp bị muội muội của ngươi cưỡi đi. Phụ thân lại hỏi một câu. Không có việc gì, ta đi ra ngoài là được. Lấy Tần Phi hiện tại cước lực, 7-8 cây em nhiều nhất nửa giờ liền làm áng chừng. Vậy không đang sợ, đi đến đều trời tối đi. Ta mang ngươi ra ngoài tốt a. Phụ thân không nói hai lời liền đẩy ra mình lão ra xe gắn máy. Tần Phi cũng vô pháp cự tuyệt phụ thân hảo ý, đành phải ngồi lên xe. Xe chậm rãi tiến lên, Tần Phi mới phát hiện phụ thân trên đầu nhiều thật nhiều tóc trắng. Hiện đang lái xe tốc độ vậy so trước kia chậm nhiều. Cảm giác tay chân vậy không có trước kia linh hoạt. Tần Phi mới ý thức tới, mới ngắn ngủi một cái học kỳ. Cha mình, đã già rất nhiều, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Tại quá khứ một cái học kỳ, trong nhà kinh lịch rất nhiều chuyện. Đại ca tai nạn xe cộ. Mẫu thân bệnh tim phát tác, trong nhà tất cả mọi người gánh nặng đều tại trên thân phụ thân. Cái này cũng dẫn đến cha hôn một chút tử hao hết tinh lực. Tần Phi lại nghĩ lại mình tại trường học sở tác sở vi. Thật sự là có chút xấu hổ không chịu nổi, lại bắt đầu đối với mình tẩy não. Học kỳ sau muốn càng thêm cố gắng. Ha ha, rất xe tốc hành tử liền đến Long Đầu Trung học cổng. Phụ thân buông xuống Tần Phi. Tần Phi vừa định đi. Chờ một chút. Phụ thân lại đem Tần Phi hét lại. Thế nào? Ta không biết lúc nào trở về a. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Tần Phi lấy vì phụ thân là nói với tự mình trở về sự tình. Cầm. Ngươi không có tiền đi. Họp lớp không có tiền sao được. Mất mặt a. Phụ thân từ miệng túi lấy ra 100 khối. Tình thương của cha như núi a. Tần Phi túi xác thực không có tiền, bất quá mang theo mình ngân hàng thẻ. Bây giờ thấy phụ thân đưa qua 100 khối, trong lòng thật sự là có chút mỏi nhừ. A, tạ ơn cha. Tần Phi không có cự tuyệt phụ thân, trực tiếp nhận lấy tiền. Có chút tiền phòng thân vẫn là tốt, có nhiều chỗ là không ủng hộ thanh toán online. Người mấy điểm trở về, ban đêm nếu là không xe trở về liền gọi điện thoại cho ta. Ta tới đón ngươi. Phụ thân hỏi. Ta còn không biết ta lúc nào trở về a. Khả năng ở đồng học nhà đâu. Tần Phi trước kia đi ra chơi đều là ở đồng học nhà. Không quay về. A, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Cẩn thận một chút. Phụ thân lại dặn dò một câu. Lúc này mới lái xe trực tiếp đi. Tần Phi rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Sải bước hướng cửa trường học đi vào. Ta nói thế nào cũng là trường học duy hai thi đậu Long Hoài một học sinh trung học. Lần này về Long Đầu trung học, nói thế nào cũng coi là kiệt xuất đồng học. Vinh quy quê cũ đi. Tần Phi càng chạy càng có khí thế. Làm sao làm a? Đều không người nghênh tiếp một chút a? Nơi này trường học chủ tịch không hiểu chuyện a? Các loại lão tử ta phát đạt, nhà vệ sinh vậy không quyên cho ngươi. Hừ, Tần Phi đã bắt đầu oai oai. Uy, ngươi làm gì a? Tần Phi trình ý nghĩ hão huyền thời điểm, bị một vị bảo an ngăn cản. Bảo an loại nghề nghiệp này ở đâu? Giống như đều là nhất túm tồn tại. Ta muốn đi năm tại cái này vừa tốt nghiệp học sinh. Ta trở về trường học cũ đi dạo. Tần Phi không nghĩ tới mình sẽ bị ngăn lại. Vẫn là làm như có thật giải thích nói. Cái kia trường học của chúng ta hiệu trưởng tên gọi là gì? Biết không? Bảo an hỏi như thế một vấn đề. Cái này, ta quên. Tần Phi trước kia trí nhớ không tốt. Chỉ nhớ rõ hiệu trưởng hoa tên. Háo sắc lão đầu. Hắn tên thật đúng là không nhớ nổi. Cho ngươi ra ngoài. Hiệu trưởng danh tự cũng không biết. Còn nói là đồng học. Ta nhìn ngươi là muốn đi vào làm phá hư a. Người an ninh này trực tiếp đem Tần Phi cự tuyệt ở ngoài cửa. Không phải. Ta trước kia sơ tam chủ nhiệm lớp gọi là Lâm Vĩ Quân. Ngươi hẳn là nhận biết a. Tần Phi dãy giụa kêu to. Tâm bên trong cái kia khí a. Mình một cái kiệt xuất đồng học. Áo gấm còn trường học. Trường học cũ lại không cho tiến. Cái này thích hợp sao? Cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Ta không biết người này. Ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta. Đừng cho ta tại cái này nháo sự. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Bảo an y nguyên bất vi sở động. Hơn nữa còn rất hung. Cái này hắn a liền lúng túng. Trong trường học lão sư nhiều như vậy. Một cái nho nhỏ bảo an không biết vậy rất bình thường. Cho nên vẫn là đem Tần Phi mời ra ngoài. Tần Phi cũng không tốt tới cứng. Dù sao đây là văn minh chỗ. Tần Phi vừa định quay người rời đi thời điểm. Tần Phi, xảo a, thật là ngươi a, ta xem nửa ngày cũng không dám nhận ra là ngươi a. Đi Hàn Quốc à, đẹp trai như vậy. Một cái nam sinh vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Hắn cũng là tới tham gia tụ hội. Ngoạ tào, gà rừng, đã lâu không gặp a. Người hắn a cũng vẫn là đẹp trai như vậy a. Tần Phi liếc mắt nhận ra cái này du côn xuất nam sinh. Hắn gọi là Trần Cảnh Sơn. Là mình sơ trung đồng học. Cùng Tần Phi quan hệ không tệ. Vậy rất giảng nghĩa khí. Trước kia cùng Tần Phi vụng trộm ra ngoài đánh điện tử bị lão sư bắt được. Vì bảo đảm huynh đệ, đều nói là mình xúi dục. Rất cảm động, hắn thích xem cổ hoặc tử. Phảng phất bị bên trong nhân vật tẩy não. Ưa thích bắt chước bên trong Trần Tiểu Xuân. Đem đầu mình cũng làm đến loạn thất bát tao. Cho nên đại gia vậy cho hắn một cái ngoại hiệu gọi là gà rừng. Hắn thi cấp 3 thành tích rất bình thường. Điểm số thấp làm cho người khác giận xôi. Nhưng là bởi vì cha hắn là Long Đầu giáo sư trung học. Cho nên hắn cũng có thể lên bản trường học cao trung. Cho nên hiện tại hắn vẫn là cái này Long Đầu trung học học sinh cấp 3. Sao sao, Phi ca, nói những này liền không có ý nghĩa. Nay ngày khó cho chúng ta kiệt xuất đồng học đến trường học cũ chỉ đạo làm việc. Làm sao không đi vào a? Lương Kiến Quốc bọn hắn đều tới a. Ngươi không phải là có cái gì không muốn gặp người a, cái rắm cũng không có. Kê ca, không phải ta không muốn vào. Là người an ninh này không cho ta tiến a. Ngươi nói làm giận không? Ta dự định từ tường vây chạy vào đi tính toán. Không thể nào. Báo hiệu trưởng danh tự liền có thể tùy tiện vào đi a. Ta quên ha ha. Chấm ngoặc kép. Phi ca. Ngươi thực nghiêu bức. Hiệu trưởng tên gọi. Cái gì tốt sắc lão đầu a. Ha ha ta vậy quên a. Cái này lúng túng. Ngạch. Cái này chết quỷ lão đầu kêu cái gì a. Được rồi. Đi theo ta đi, ta mang ngươi tiến đi là được. Người an ninh này ta quen. Trần Cảnh Sơn trực tiếp mang Tần Phi đi vào. Hắn dù sao tại cái này đọc 4 năm. Cảnh Sơn, hắn là ai a? Xã hội nhân sĩ không thể mang vào a. Bác bảo vệ mặc dù nhận ra Trần Cảnh Sơn. Nhưng là y nguyên ngăn cản Tần Phi. Phạm Thúc, hắn là ta sơ trung đồng học. Rất lợi hại. Ngươi cổng cái kia thi cấp 3 danh nhân bảng thấy không? Năm ngoái thi cấp 3 toàn trấn hạng 2 Tần Phi liền là hắn. Người mình có thể đối một cái đi. Bảo an nhìn một chút trên bảng ảnh chụp, lại nhìn một chút Tần Phi. Quả thật có chút giống, nhưng là vẫn có chút nghi hoặc. Ngươi chính là Tần Phi. Là, không thể giả được. Đây là thân phận ta chứng. Tần Phi đem thẻ căn cước của mình móc ra xác nhận thân phận của mình. Ha ha, nói sớm đi. Bảo an thái độ quả nhiên cung kính rất nhiều. Mẹ nó ta nói. Con mẹ nó ngươi không tin à. Tần Phi lúc này mới nghênh ngang đi vào. Mở mày mở mặt một phen. PS, mời ủng hộ một chút chính bản đi. Giống như nhìn thấy rất nhiều người chỉ bỏ phiếu không đặt mua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.